tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Chương 366. Gocchuyenaudio.com. Chương 366. Khi có người trả lời điện thoại, giọng nói lo lắng của Ôn Thanh Hoàn từ đầu dây bên kia truyền đến Thành Trung. Cậu thật sự quyết định hợp tác với Ôn Thị à? Một khi như vậy thì chị sợ. Chị sợ đối phương. Trước đây Cổ Thị là do Cổ Triệt quản lý, rất nhiều dự án bị rối loạn lên. Bây giờ tôi chỉ có thể lợi dụng tài nguyên của JC ở nước ngoài để mở rộng thị trường. Nếu tôi muốn mở rộng thị trường ở London thì tôi phải hợp tác với nhà họ Ôn. Chị biết thị trường ở London rất quan trọng với tập đoàn Cổ Thị, nhưng cậu cũng biết đó, Lucia không phải là người dễ dàng bỏ qua ý đồ của cô ta đâu. Cô ta tìm cậu suốt mấy năm nay, cô ta nghĩ cậu đang ở nước Anh nên đã tìm khắp nơi. Nhưng cô ta chưa bao giờ nghi ngờ cậu lại ở Đà Nẵng, cho nên cậu mới có thể may mắn tránh né được cô ta. Nhỡ đâu cô ta biết cậu còn sống thì cô ta sẽ không bỏ qua cho cậu đâu, tôi chỉ sợ sau này sẽ xảy ra nhiều chuyện rắc rối thôi. Ôn Thanh Hoàn lo lắng nói, nếu thực sự Lucia muốn trở lại, sau lưng cô ta có thể lực catering, kể cả cậu có thể chống đối được, nhưng tôi sợ Hứa Trúc Linh. Cô ta là một người điên, phải chiếm được những thứ mà mình muốn, nếu như không chiếm được thì cô ta sẽ phá hủy. Cậu ở chung với cô ta lâu như vậy, chắc cậu cũng biết tính cách của cô ta đúng không? Tôi biết, tôi hứa sẽ bảo vệ Hứa Trúc Linh thật tốt, tôi sẽ không để cho bất cứ một người nào tổn thương cô ấy. Tôi biết chị tốt bụng nhắc nhở, nhưng chuyện này không thể đề phòng hết được, chị biết không? Ôn Thanh Hoàn thở dài một cái, cô ấy cảm giác câu nói này đang đập mạnh một cái vào tim cô ấy. Không thể nào phòng bị hết được, anh mạnh mẽ nheo mắt lại, rồi từ từ siết chặt ngón tay thành nắm đấm. Tôi biết tôi sẽ cẩn thận hơn, cảm ơn chị đã nhắc nhở tôi. Cố Thị tôi sẽ không bỏ qua đâu, chị là người duy nhất tôi có thể giao phó từ anh hai của tôi. Nếu anh hai cậu biết những việc cậu làm cho anh ấy suốt mấy năm nay, tôi nghĩ anh ấy sẽ không muốn. Tôi và anh hai cậu không muốn cậu trả giá nhiều như vậy, cậu chỉ cần sống một cuộc đời mình yêu thích là được. Cổ Thành Trung nghe nói như vậy thì khóe miệng hiện lên một nụ cười giễu cợt. Bây giờ anh đã không còn được sống một cuộc sống mình yêu thích nữa rồi. Bắt đầu từ 5 năm trước khi mở mắt ra thấy mình nằm trên giường bệnh, khi anh biết được hài cốt của anh hai mình không còn nữa. Anh cũng biết tiếp theo bản thân mình phải làm gì. Nếu như không phải có Hứa Trúc Linh thì chắc anh vẫn chỉ là một cái xác biết đi. Tôi không thể quay đầu lại được nữa, vì vậy Thanh Hoàn, sau này chị đừng nói đến chuyện này nữa. Tôi sẽ trả thù cho anh hai, tôi sẽ bảo vệ người con gái của mình. Một thời gian nữa tôi sẽ đến London để thảo luận việc mở rộng thị trường ở nước ngoài với chị sau, đến lúc đó tôi sẽ dẫn Cổ sang thăm chị. Ừ, có dẫn Trúc Linh đến không? Lần nước cô ấy đang vội nên tôi không kịp chào hỏi cô ấy một cách đàng hoàng, bây giờ cô ấy có đến nhà tôi làm khách được không? Được, đúng lúc cô ấy đang đến kỳ nghỉ hè. Ừ, đến lúc đó tôi sẽ đợi mọi người đến, tôi sẽ cố gắng giấu thông tin của cậu đi, chỉ hy vọng Lucia phát hiện ra cậu chậm một chút. Cổ Thành Trung gật đầu một cái, sau đó anh tắt điện thoại. Gocchuyenaudio.com. Trong đầu anh xuất hiện hình ảnh của một cô gái tóc vàng mắt xanh, trước đây khi bọn họ ở bên nhau, cô ta không hề biết anh là con trai thứ ba của nhà họ Cố, cô ta nghĩ anh là một người con trai nghèo sang đây học tập. Mà khi đó anh cũng không biết cô ta là cô chủ thứ ba của nhà catering có tiếng tăm lừng lẫy. Anh luôn nghĩ rằng cô ta chính là một cô gái đơn giản và tốt bụng, nên anh dùng những thứ tốt nhất dành cho cô ta và bảo vệ cô ta. Kể cả khi anh biết thân phận của cô ta thì anh cũng không tức giận. Anh biết chỉ cần anh có đủ thời gian, thì không cần đủ 3 năm nữa, anh sẽ có thể đứng ở tầm cao ngang hàng với cô ta và cưới cô ta về. Nhưng mà Chúa đã tạo ra một trò đùa rất lớn cho anh. Anh hai chết mà Catherine cũng tham gia vào cái chết của anh hai anh. Và Lucia lại chính là người thực hiện việc này. Anh không hối hận khi cắt đứt mối quan hệ này, bây giờ anh rất bình tĩnh và lý trí, biết ai mới là người tốt nhất với mình. Anh sẽ không lưu luyến hoài niệm gì với quá khứ đó, bây giờ cả thể xác với tinh thần của anh chỉ trung thành với một người. Anh và Hứa Trúc Linh cảm thấy rất vui mừng khi lần đầu tiên ánh mắt của hai người nhìn nhau, bọn họ không cảm thấy chán trong một khoảng thời gian dài, anh nghĩ, đời này không có ai có thể thay thế cô được. Cô luôn là người duy nhất, có cô nên mới có chú ba Cổ bây giờ, có chú ba Cổ bằng xương bằng thịt. Hứa Trúc Linh trở về sau khi đi mua sắm xong, đúng lúc cô thấy khóe miệng của Cổ Thành Trung đang mỉm cười, cô tò mò không nhịn được hỏi. Anh đang cười cái gì vậy? Nghĩ đến em, cho nên anh không nhịn được mỉm cười. Cổ Thành Trung ôn nhu nhìn cô, trong mắt anh tràn đầy sự lưu luyến của tình yêu và sự cưng chiều đối với cô. Anh thẳng thắn như vậy làm cho khuôn mặt của Hứa Trúc Linh đỏ lên, cô cũng cảm thấy hơi ngượng ngùng.